Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Hoàng Văn Thắng nha. Tối hôm qua bạn lại chuyển cho tớ thùng bia ủng hộ. Cảm ơn. Hôm trước là mới hôm kia thôi đã chuyển rồi một thùng bia, và tối hôm qua chuyển nữa. Chân thành cảm ơn tấm lòng của Hoàng Văn Thắng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 278. Tô Dư lúc này sốt ruột hơn bất cứ ai. Một bên là Lâm Minh, một bên là bác của mình. Cô ta phải lựa chọn thế nào đây? Bây giờ cô ta sắp không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Người vệ sĩ sắp đập nát cánh tay của Lưu Đại Bưu. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Minh, Tô Dư cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cứ thế ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi lã chả. Dừng tay, Lâm Minh kêu lên. Người vệ sĩ vội vàng dừng lại. Những người có mặt nín thở. Tô Dư khóc lóc nhìn Lâm Minh. Cô ta khẽ hé miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói đến lời. Tô Dư, cô định cầu xin cho bác mình đúng không? Lâm Minh khẽ nói. Em không biết nữa. Tô Dư đau khổ. Tô Dư, đó là bác của con đó, là bác ruột đó, lẽ nào con phải chết mà không cứu sao? Lưu Mạn Sang kêu lên. Cô đó suýt nữa đâm xuyên trái tim Tô Dư. Cô ta tái mặt, cơ thể nhỏ bé run rẩy, cảm giác như sắp sụp đổ. Lúc này cô ta bị kẹp ở giữa, không thể nhúc nhích được. Dù đứng về bên nào thì cô cũng bị lên án. Lâm Minh đột nhiên đứng dậy, bước tới khẽ ôm Tô Dư vào lòng. Lâm Minh, cô ta không kìm nén được nữa, khóc toáng lên, cảm giác như mọi thứ vỡ hòa trong nước mắt. Tô Dư, không sao đâu. Lâm Minh khẽ vỗ vai cô ta an ủi. Người nhỏ Lưu không ai dám lên tiếng. Lâm Minh, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà em thực sự không biết phải làm thế nào. Thực sự em không biết. Tô Dư ngại ngào. Tô Dư, cô phải chịu đựng quá nhiều thứ. Chuyện này đúng ra cô không nên can dự vào, nhưng cô đã lên tiếng thì tôi cũng không trách cô. Tôi biết con người cô. Nếu tôi bị bọn họ làm khó thì cô cũng sẽ đứng ra nói đỡ cho tôi thôi. Dù sao đó cũng là tính cách của cô mà. Lâm Minh mỉm cười. Lâm Minh, Tô Dư lau nước mắt khóc thút thít. Được rồi, qua bên đó ngồi đi. Tô Dư khẽ gật đầu, được hai người nhà họ Lưu dìu tới một góc rồi ngồi xuống. Thả tôi ra, còn có bao, thả tôi ra. Lưu Đại Bưu được thế, giãy ra khỏi sự kìm kẹp của hai người vệ sĩ. Hai người vệ sĩ thấy vậy cũng đành nới lỏng tay, vì dù sao Lâm Minh cũng đã lên tiếng rồi, và nên không động vào Lưu Đại Bưu được nữa. Thế nhưng một giây sau đó, Lâm Minh quay lại ghế ngồi, búng tàn thuốc và lên tiếng. Còn làm gì thế? Tiếp tục đi. Cái gì? Người nhà Lưu bàng hoàng. Vâng, cậu Lâm. Hai người vệ sĩ đáp lại rồi lại ghi đại Lưu Đại Bưu xuống bàn. Lưu Đại Bưu cũng hết hồn, còn chưa đợi đám đông kịp phản ứng thì người vệ sĩ đã đập chân ghế xuống tay Lưu Đại Bưu. Rác, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. A, tiếng gào thét vang khắp quán cà phê. Tay của Lưu Đại Bưu biến dạng, rõ ràng nó đã bị gãy. Ông ta đau tới mức mạch cắt không ra một máu, suýt nữa thì ngất đi. Bác, anh, Đại Bưu. Người nhà Lưu đồng loạt lao lên, đẩy người vệ sĩ ra và đỡ Lưu Đại Bưu đang lăn lộn như điên dưới đất. Không một ai ngờ tới Lâm Minh lại làm thật. Lâm Minh, bà cụ Thái tức tới mức bốc hỏa, bà ta gào lên. Cậu, tại sao chứ? Tôi như đã cầu xin cậu rồi, mà tại sao cậu vẫn còn làm như thế? Đúng là Tô Dư đã cầu xin, cháu không thấy cả. Chỉ có điều, cháu có nói là vì Tô Dư mà tha cho Lưu Đại Bưu hay sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Bà cụ Thái sững sờ, cái nhà Lưu cũng trố tròn mắt. Lâm Minh, cậu... Lưu Mạn Sang há hốc miệng. Bảo Tô Dư dở chiêu tình cảm đúng là rất hữu dụng. Chỉ đáng tiếc, con người tôi lại không thích dùng tình cảm để xử lý công việc. Lúc này cần phải dùng lý tính thì nên vẫn dùng lý tính. Lâm Minh vừa nói vừa phất tay. Đám vệ sĩ lại lao tới lôi Lưu Mạn Yến ra khỏi đám đông. Các người đang làm gì? Giết người! Giết người! Lưu Mạn Yến hét lên. Lâm Minh chau mày. Từ Thiên bước tới trước, tấm tắt Lưu Mạn Yến và tát cho bà ta hai cái bạt tai. Bốp bốp! Lưu Mạn Yến bị tát nổ đông đóm, xa sẫm mặt mày. Giết người! Bằng tay tôi giết bà ngay tại chỗ đây không? Từ Thiên lạnh lùng quát lên. Lưu Mạn Sang run đẩy bẫy, sợ tới mức đứng không vững. Nếu là người khác nói thì có thể không ai tin, nhưng là còn là Từ Thiên thì không ai dám nghi ngờ. Bởi vì bàn tay của người này cũng đã nhuốm không ít máu rồi. Người nhà Lưu sợ hãi, Tô Dư mặt tái nhợt, khẽ cúi đầu không dám nói gì. Lâm Minh, cậu phải ép tôi thì cậu mới vừa lòng sao? Lưu Mạn San lao về phía Lâm Minh với tâm trạng kích động. Tôi ép vào người cái gì cơ? Lâm Minh thản nhiên nói. Vậy bây giờ cậu đang làm gì đây? Cậu định giết em gái tôi sao? Hay là còn muốn đánh phế thêm anh trai tôi nữa? Lưu Mạn San hai mắt đỏ ngầu, liên quan tới vận mệnh của nhà Lưu, bà ta không thấy nhìn thêm được nữa. Lâm Minh lắc đầu. Tôi không thù không oán với nhà Lưu, từ đến cuối đều là các ngươi gây sự. Tới giờ mà bác vẫn chưa nhận ra lại còn trách móc tôi, bây giờ bác còn muốn tôi bỏ qua sao? Anh vừa dứt lời, Lưu Mạn San khẩn người, lập tức hiểu ra ý của Lâm Minh. Lâm Minh chỉ cần một thái độ, anh muốn toàn bộ người nhà Lưu cúi đầu nhận sai, nhưng sao có thể chứ? Mặc dù nhà Lưu không phải gia tộc lớn gì, nhưng cũng là kẻ có máu mạch. Bắt bọn họ cúi đầu trước một thằng ở rễ vô dụng, sao họ có thể làm được chứ? Nhưng nếu không làm thì không thoát được khỏi chuyện này. Hơn nữa, có vẻ như thằng ở rễ này không hề vô dụng như tưởng tượng của bọn họ. Vì những người ở đây, có ai mà không có tiếng ở Giang Thành đâu chứ? Mẹ, Lưu Mạn San quay qua nhìn bà cụ Thái bằng vẻ đau khổ. Bà cụ Thái nhắm mắt, hiểu ý của con gái. Mẹ, chúng ta đi tìm quản lý Quyết. Chắc là quản lý Quyết sẽ giúp chúng ta. Lưu Mạn Yến nói ra, thế nhưng một giây sau đó bà cụ Thái đã quát lớn. Tất cả bước ra, xin lỗi Lâm Minh. Lời vừa dứt, tất cả đều đứng ngây ra như phỗng. Bà cụ Thái mở mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới, cúi người trước Lâm Minh. Lâm Minh, bà già này trước đó đã đắc tội với cậu, mong cậu đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với chúng tôi nữa, tôi xin lỗi cậu. Bà cụ Thái cúi đầu, đồng nghĩa là nhỏ Lưu phải cúi đầu. Người nhỏ Lưu ngây ngốc nhìn cơ thể yếu ớt của bà cụ Thái và Lưu Đại Bu vẫn còn nằm trên đất kêu la, lúc này mới tỉnh ngộ ra. Kẻ ở rễ này không vô năng như bọn họ tưởng tượng. Bọn họ nên đối mặt với hiện thực rồi. Cậu Lâm, xin lỗi, đây là do chúng tôi không tốt, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. Người nhà Lưu gian nan cất bước tiến lên xin lỗi. Lưu Mạnh Yến cũng từ bỏ cúi đầu trước Lâm Minh. Lưu Mạnh San ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lòng rối lên cảm xúc. Nhưng dù gì bà ta cũng là người nhà Lưu, còn thêm trước kia cũng đã nói những lời xúc phạm Lâm Minh, bèn tiến lên. Bác gái cả, bác thì không cần đâu. Lâm Minh lên tiếng ngăn bà ta lại. Nếu tình tôi dư, tôi sẽ không trách bác. Lưu Mạn San âm thầm siết thành nắm đấm nhưng không nói một câu nào. Tô Dư nhìn Lâm Minh cũng không lên tiếng. Được rồi, giải tán hết đi. Lâm Minh đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Lạc Thiên đi theo. Tống Kinh bắt tay chuẩn bị lễ mừng công. Lễ mừng công khôi phục khiến bên ngoài lại xôn xao. Không một ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tống Kinh giải thích là sắp đến ngày cả tháng tư nên chỉ đùa với mọi người một chút mà thôi. Nhưng từ đây đến cả tháng tư vẫn còn hơn 4 tháng đó. Lúc này mà lại đùa cả tháng tư sao? Nhưng không ai có thể nói được điều gì từ Tống Kinh cả. Là mình không tham gia lễ mừng công, anh cảm thấy không cần thiết nữa. Sau khi anh về đến công ty, Tô Dư gọi điện thoại đến. Là mình xin lỗi. Giọng nói của Tô Dư chứa đầy vẻ áy náy. Không cần xin lỗi, đây không phải là lỗi của cô. Là mình bình tĩnh nói. Lát nữa tôi sẽ đến người học viện Huyền Y Phái đưa thuốc cho bác cô. Thương tích ông ta chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng nửa năm là không sao nữa. Xin lỗi anh. Tôi như lẩm bẩm, nước mắt lại rơi xuống. Lâm Minh thở dài cúp máy, nhưng vừa mới cúp được chưa được bao lâu thì một cuộc gọi khác lại gọi tới. Nhìn qua thì thấy đó là số điện thoại của Tần Bách Tùng. Thầy đang ở đâu? Thầy mau quay về học viện Vĩ Phái đi. Giọng nói Tần Bách Tùng vô cùng gấp gáp. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Minh lập tức hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Người của thôn Dược Vương đến đây rồi, Tần Bách Tùng nói ra. Ông ta vừa dứt lời, nhịp thở của Lâm Minh trở nên gấp hơn. Tôi sẽ đến ngay. Cấp máy, Lâm Minh vội vã tới học viện. Vào học viện là có thể nhìn thấy một nhóm người đứng ở đường lớn giữa trung tâm học viện. Những người này ăn mặc phong cách vô cùng cổ xưa. Ai cũng tay áo dài tung bay, tà áo phất phới, để tóc dài. Còn có người trong tiên phong đạo cốt giống như thế ngoại cao nhân. Tần Bách Tùng hùng trứng bạch đứng trước mặt những người này nói gì đó. Lâm Minh hoán đổi gương mặt bộ dạng của Thần Địa Lâm, nhanh chân bước đến. Thầy, viện trưởng. Bọn họ bừng rỡ vội vàng hô lên. Lâm Minh khẽ gật đầu, tầm nhìn dừng trên lầu 2 của một tòa nhà phía sau. Nhan Khả Nhi lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ lén nhìn xuống, phát hiện ra ánh mắt của Lâm Minh, cô vội vàng rụt đầu về phía sau. Lâm Minh thu hồi ánh mắt nhìn về phía người thôn Dịch Vương. Các vị đến học viện Vị Phái của tôi, không biết có việc gì không? Nếu là khám bệnh thì làm phiếu đến lầu số 1. Nếu là đến đây học tập thì làm phiền đến phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu chính là Thần Đi Lâm sao? Người đàn ông trung niên đi đầu lên tiếng. Người đàn ông này mặc áo choàng đen, hai tóc mai bạc trắng như mái tóc còn lại đen bóng, hai mắt sáng rực, da mặt hồng hào, khí chất hoàn toàn khác những người bình thường. Chúng tôi đến từ thôn Dực Vương, tôi tên là Niệm Sinh, tộc trưởng phái chúng tôi đến tìm cô chủ, hy vọng Thầy Đi Lâm có thể phối hợp với chúng tôi bảo cô chủ ra đây theo chúng tôi về thôn Dực Vương. Người đàn ông trung niên tên Niệm Sinh lên tiếng, Nhan Khả Nhi sao? Thầy Đi Lâm, cậu đừng có từ chối, chúng tôi đã biết cô Nhan Khả Nhi đang ở đây. Không đợi Lâm Minh nói gì thêm, Niệm Sinh lại bổ sung thêm một câu. Lâm Minh nhìn ông ta khẽ lắc đầu. Thật ra trước khi các người đến, tôi đã nói chuyện với Nhan Khả Nhi, nhưng hình như cô ấy không muốn theo các ông về thôn Dực Vương. Cậu chỉ cần giao người có đồng ý về hay không, không phải do cậu, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi. Niệm Sinh nói ra. Thế nên ông định cưỡng ép đưa người của tôi đi sao? Lâm Minh nghiêm nghị nói. Anh vừa dứt lời, ngửa thôn Dực Vương để đối dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Hình như Thần Lâm không thích lắm, đúng không? Nếu vậy, tôi chỉ có thể khuyên cậu một câu, đừng đối đầu với thôn Dực Vương. Chuyện này đối với cậu không có lợi ích gì. Niệm Sinh bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy thì mời các người về cho. Lâm Minh nói ra. Thần Lâm, đến lúc nào thì giao người đây? Niệm Sinh hỏi. Tôi có nói là giao người sao? Lâm Minh liếc nhìn ông ta. Người của thôn Dực Vương nghe vậy, vẻ mặt lạnh lẽo. Thần Lâm, cậu nói nghiêm túc đấy à? Con người tôi không bao giờ nói đùa. Vậy thì thật khiến người ta thất vọng. Niệm Sinh lắc đầu. Tôi vốn tưởng rằng Thần Lâm là người thông minh, bây giờ xem ra sự ngu xuẩn của cậu thật khiến người ta kinh ngạc. Có phải các người không muốn còn sống rời khỏi đây nữa không? Lâm Minh đột nhiên nói ra. Thái độ của câu nói đó đã rất rõ ràng. Người có thôn Dực Vương đều không lên tiếng. Bầu không khí ở đây trở nên lạnh lẽo, dường như có một sự căng thẳng đang leo thang. Niệm Sinh lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Minh, cuối cùng khẽ gật đầu bình tĩnh nói, thú vị đó, hy vọng Thầy Đi Lâm sẽ không cảm thấy hối hận vì câu nói ngày hôm nay. Nói xong, Niệm Sinh lấy một bức thư từ trong người ra. Trên thư là ba chữ lớn được viết bằng chữ cổ, thư khiêu chiến. Ông ta giơ cả phong thư, sau đó ném xuống đất. Thầy Đi Lâm, nếu không chịu giao người thì tôi chỉ đành dùng phương án mà trưởng lão dặn dò tôi trước khi đi để đối phó. Thôn Dực Vương chúng tôi muốn khiêu chiến với cậu. Giọng nói ông ta không nhỏ, vô số người ở xung quanh chắc chắn đều nghe thấy. Nhiều ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn về phía này. Bọn họ kinh ngạc nhìn sang, ai đấy đều nghĩ rằng mình nghe lầm. Khiêu chiến sao? Thần Đi Lâm sao? Bọn họ là ai chứ? Bọn họ định làm gì thế? Tiếng xôn xao vang như không dứt. Đám người Hùng Trứng Bạch, Tần Bách Tùng cũng ngạc nhiên. Âm muốn khiêu chiến cái gì? Tần Bách Tùng sốt ruột vội hỏi. Thần Đi Lâm dùng y thuật nổi bật nhất, thôn Dực Vương chúng tôi cũng dùng y thuật rạng danh, đương nhiên là khiêu chiến y thuật. Niệm Sinh bình tĩnh nói. Thầy Đi Lâm, nếu cậu đồng ý giao cô chủ ra để chúng tôi đưa đi, chúng tôi có thể thu lại thư khiêu chiến này. Nếu cậu không chịu thì cuộc thi y thuật 3 ngày hôm sau, thôn Dực Vương chúng tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt, bên nào nặng bên nào nhẹ, mong cậu hãy suy xét kỹ đi. Ông ta vừa dứt lời, người xung quanh ồ lên. Thân bại danh liệt sao? Chỉ một trận đấu y thuật sao đến mức đó chứ? Có người khác thì nói ra, thôn Dực Vương chúng tôi đấu y thuật xưa nay đều đấu tính mạng, không chỉ đơn giản là đấu y thuật đâu. Niệm Sinh nói ra, cái gì? Mọi người đều biến sắc. Đấu tính mạng sao? Tần Bách Tùng suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. Thầy Đi Lâm, cậu cân nhắc kỹ chưa? Niệm Sinh nhìn anh nhàn nhạt nói, cần người hay là cần mạng đây? Đây là dồn Lâm Minh vào đường cùng. Ai cũng không ngờ tới người từ thôn Dực Vương lại độc ác như vậy. Nếu Lâm Minh từ chối, chuyện đồn ra ngoài chắc chắn sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Đến lúc đó mọi người đều nói là Thầy Đi Lâm sợ thôn Dực Vương nên mới không dám chấp nhận lời khiêu chiến của bọn họ. Nếu Lâm Minh đồng ý, thắng thì tốt, nếu thua thì e rằng ngay cả mạng cũng không giữ được. Vì vậy, bức thư khiêu chiến này tốt nhất là đừng tồn tại. Nhưng người có thể khiến nó không tồn tại chứ có Niệm Sinh, chỉ có Nhan Khả Nhi. Chuyện này nên làm thế nào cho tốt đây? Bọn họ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Người có thôn Dực Vương cũng vội hờ hững theo dõi. Lúc này Lâm Minh đã rơi vào trầm mặc từ lâu. Đấu y thuật sao? Nếu là thầy thuốc bình thường đương nhiên là Lâm Minh không sợ. Nhưng lần này phải đối mặt với thôn Dực Vương bí ẩn khó dò, là sự tồn tại khiến cho các gia tộc ẩn thế kính trọng như thần linh. Dù anh có danh hiệu thần y nhưng trước mặt những người này cũng chẳng có ưu thế gì. Khải Đình Lâm, lúc này một tiếng gọi vang lên, Lâm Minh quay đầu lại. Nhan Khải Nhi không biết từ lúc nào đã chạy xuống lầu. Cô chủ, người thôn Nhật Vương đều hô lên. Cô xuống đây làm gì? Việc hôm nay làm xong chưa? Chưa làm xong thì mau quay về đi. Lâm Minh quát khẽ. Khải Đình Lâm, để tôi quay về cùng bọn họ đi. Nhan Khải Nhi ngập ngừng cúi đầu nói. Niệm Sinh nghe thấy vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khải Đình Lâm, bây giờ cô chủ đã đồng ý về với chúng tôi, cậu không còn gì để nói rồi chứ? Niệm Sinh cười nhạt nói ra. Lâm Minh Khải nhíu mày liếc nhìn Nhan Khải Nhi, lại thấy đôi mắt cô ấy hơi thất thần bước về phía này. Cơ thể cô hơi lảo đảo, có vẻ đứng không vững. Hiển nhiên cô đành phải chịu thua số phận rồi. Dù cô không muốn về thôn Dực Vương, nhưng vào thời khắc mấu chốt cô không thể không thỏa hiệp. Lâm Minh thờ ơ nhìn cô ấy không nói tiếng nào, đột nhiên xoay người nhặt thư khi chiến giữa mặt đất lên. Niệm Sinh sửng sốt, cái gì? Người xung quanh kinh ngạc kêu lên. Khải Đình Lâm, Nhan Khải Nhi vội vàng hét lên. Thế nhưng Lâm Minh nắm thư khi chiến trong tay, nét mặt không hề sợ hãi, không hề lay động. Đám người Niệm Sinh nhíu mày. Thư khi chiến này tôi nhận, 3 ngày sau tôi đợi ông, Lâm Minh nói mà không chút cảm xúc gì. Khải Đình Lâm, cậu biết nhận lấy thư khiêu chiến này có nghĩa là gì không? Niệm Sinh hạ thấp giọng hỏi. Ông định dạy tôi điều gì sao? Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta hỏi ra. Niệm Sinh do dự một lúc im lặng gật đầu. Nếu ra như vậy thì 3 ngày sau thôn Diệp Vương chúng tôi sẽ phái người đến. Hy vọng đến lúc đó Khải Đình Lâm vẫn còn có thể thản nhiên như ngày hôm nay. Nói xong Niệm Sinh phất tay, người thôn Diệp Vương lần lượt rời đi. Mọi người đưa mắt theo dõi, đợi người thôn Diệp Vương rời đi, mọi người mới vây lại. Thầy, sao thầy đã chấp nhận khiêu chiến chứ? Thôn Diệp Vương bọn họ chơi đùa với tính mạng đó, thế này thì phải làm sao cho ổn đây? Bọn họ vô cùng lo lắng. Nhan Khải Nhi rơi nước mắt lên tiếng. Khải Đình Lâm, anh hoàn toàn không cần phải làm thế. Bây giờ cô đã là người có Huyền Y phái, nếu đã là người của tôi, việc cô có tình nguyện hay không sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Cô không muốn đi thì ai cũng không thể đưa cô đi được. Lâm Minh nói giọng trầm thấp. Lâm Minh rời đi, đi một cách vô cùng nặng nề. Nhan Khải Nhi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lâm Minh, nước mắt không khỏi lan xuống. Cô quay người về phòng, ngồi xuống ghế, lấy một túi hương tinh xảo ra, vừa vuốt ve vừa giống như đang nghĩ gì đó. Cốc cốc cốc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Nhan Khải Nhi vội vàng cất túi hương đi, đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là một ông lão. Bác Ôn, Nhan Khải Nhi kêu lên. Ông lão này là người thôn Dược Tân Điền, đồng thời cũng là người từ thôn Dược Vương đi ra. Cô chủ, chuyện này cô đừng tự trách mình quá, nếu là Đại Lâm đã ra mặt thì cô cứ yên tâm đỡ đây đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bác Ôn an ủi. Nhưng mà thủ đoạn của thôn Dược Vương không phải bác không biết, mặc dù bọn họ giỏi y nhưng cũng rất giỏi dùng độc. Ai cũng nghĩ được thôn Dược Vương hành y cứu người, nhưng lại không hề biết độc của bọn họ cũng đã hại vô số người. Còn thầy Đại Lâm khác với bọn họ. Nhan Khải Nhi thở ra mắt ửng đỏ. Lúc đầu vì lấy lại sân hoàng, tôi đến học viện hủy phái nuôi trồng thuốc mới cho thầy Đại Lâm. Những ngày này tôi cũng có chút hiểu biết về thầy Đại Lâm. Con người anh ấy không chỉ vô tư giúp đỡ mọi người, mà còn sáng lập ra nơi vừa giống bệnh viện vừa giống trường học như học viện hủy phái, truyền dạy y thuật tạo phúc cho dân. So với thôn Dược Vương hữu danh vô thực, thầy Đại Lâm mới là người thầy thuốc chân chính. Dù trước đây tôi có chút khúc mắc với anh ấy, nhưng giờ phút này tôi đã vô cùng khâm phục anh ấy. Đúng. Ông đã thở dài, người tốt gật đầu. Những ngày qua, hành động của học viện hủy phái chúng ta đều thấy rõ. Nếu nói hành y cứu người, Thầy Đại Lâm mới xứng danh, thôn Dược Vương không thể so sánh với cậu ấy. Nhưng cho dù thầy Đại Lâm có y đức, là một thầy thuốc chân chính, xét về y thuật, anh ấy không phải là đối thủ của thôn Dược Vương. Y thuật của thôn Dược Vương quá lợi hại. Bác Ôn, lần này thầy Đại Lâm chắc sẽ làm ít dữ nhiều. Nhan Khải Nhi đầy lo lắng. Bác Ôn im lặng, một lúc sau mới thở dài. Cô chủ, sao tôi là không biết được chứ, nhưng chúng ta có thể làm gì được đây? Chẳng lẽ cô thật sự muốn quay về cùng bọn họ sao? Cô có biết hậu quả sau khi quay về là gì hay không? Thay vì như vậy, chi bằng để thằng Lý Lâm thử xem sao, cậu ấy đã dám lên tiếng thì chắc chắn là có lòng tin của mình. Bác Ôn nói ra, Nhan Khải Nhi xoay người lại, siết chặt tay lại. Thực hiện chiến được nhận, đương nhiên không giấu được tin tức, nó lập tức được lan truyền rộng rãi. Vốn dĩ những chuyện thế này là chuyện về thuộc về phái ẩn thế. Theo lý mà nói, những người theo dõi trận đấu y thuật này cũng chỉ có người ẩn phái và giới võ thuật theo dõi mà thôi. Nhưng không biết có phải do người thôn Dực Vương cố ý hay không mà tin tức đã lan truyền đến các trang mạng truyền thông xã giao. Truyền nhân thôn Dực Vương phái ẩn thế khiêu chiến thần Y Lâm. 3 ngày sau, học viện hủy phái sẽ cho biết ai mới là thần y chân chính. Cuộc thi đấu y thuật đỉnh cao sắp mở màn, thần y ẩn thế khiêu chiến thần Y Lâm. Cuộc đọ sức đỉnh cao của y học cổ truyền Hoa Quốc, chỉ cần bạn là người Hoa Quốc thì nhất định không thể bỏ qua. Trên các trang mạng truyền thông báo chí lớn đều xuất hiện các bài báo với đủ các tiêu đề. Tin tức liên quan đến trận đấu y thuật này cũng leo lên top lượt tìm kiếm, sức chú ý dâng cao. Cộng thêm doanh thu chiến hổ bùng nổ, vô số người trong nước theo dõi thần Y Lâm chỉ làm khách mời trong chiến hổ có vài phút này. Độ nổi tiếng của thần Y Lâm vốn đã cao, gần bằng ngôi sao mới nổi hạng nhất. Do đó, khi trận đấu y thuật lần này vừa được truyền ra, nhiệt độ thảo luận lập tức bùng nổ. Má ơi, Thôn Dực Vương là ai chứ? Có cảm giác rất ghê gớm đó, dám khiêu chiến thần Y Lâm sao? Bò không biết y thuật thần Y Lâm hay sao? Anh ấy là nhân vật mà ngay cả Hiệp hội Y tế nước Mỹ và nước Y cũng phải quỳ xuống đất bái phục đó. Chẳng lẽ bọn họ chưa xem buổi phát sóng trực tiếp thần Y Lâm chữa trị cho công chúa nước Y sao? Đó là thần Y nổi tiếng của Hoa Quốc chúng ta. Đám người này khiêu chiến thần Y Lâm sao? Thế này có khác gì là tìm cái chết chứ? Nhiều dân mạng bàn tán xôn xao khịt mũi khinh thường người của Thôn Dực Vương. Nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện một số tiếng nói khác. Một trong số đó được rất nhiều người theo dõi và thảo luận. Đó là một bài đăng có một người dấu ID phát biểu trên mạng diễn đàn lớn nhất trong nước. Tiêu đề bài báo đăng rất rõ ràng thẳng thắn. Thôn Dực Vương không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Khi nhấn vào xem sẽ thấy người đăng giới thiệu vắn tắt về tình hình Thôn Dực Vương. Chỉ vài câu ngắn ngủi là khiến người ta kinh ngạc và nghĩ sâu xa. Thôn Dực Vương là một thôn làng với lịch sử mấy nghìn năm. Người trong thôn nhiều đời học y, đồng thời chuyên nghiên cứu y thuật. Có lời đồn rằng một vài tổ tiên của thôn Dực y thậm chí từng học tập với các thần y trong lịch sử như Hoa Đà, Tôn Tư Mạc. Nhưng 1.000 năm trước, người thôn Dực Vương bắt đầu đi con đường độc y. Người có thôn Dực Vương hiểu biết về độc thuật đã vượt xa phạm trù của y học hiện đại. Tổng kết lại một câu, thôn Dực Vương không đơn giản như mọi người nghĩ, hơn nữa không thể đồng tới được. Giọng điệu có người đăng bài rất giống một người nào đó hiểu biết rất rõ về thôn Dực Vương, nhưng nhiều dân mạng cảm thấy độ tin cậy rất thấp. Thôn làng đã phát triển mấy nghìn năm sao? Nếu phát triển lâu như vậy, thầy vì sao trước kia chưa từng nghe tới chứ? Lại còn học tập với Hoa Đà và Tôn Tư Mạc sao? Nếu thật sự như vậy, vì sao sử sách không ghi chép gì chứ? Dù thôn Dực Vương có lợi hại đi chăng nữa thì có tác dụng gì, đấu lại được thần Y Lâm hay không? Có dân mạng trả lời một câu. Câu hỏi đó vừa được nêu ra, người đăng bài nhanh chóng trả lời lại. Chỉ đơn giản mấy chữ: thần Y Lâm chắc chắn sẽ chết. Bảy chữ này vừa đăng lên, cả bài đăng như bùng nổ. Coi mày nó, mày vừa nói cái gì? Thần Y Lâm sao lại thua được? Lại còn chắc chắn sẽ chết sao? Đấu y thuật hay là đấu tính mạng thế? Mọi người đừng trả lời nữa. Người viết bài lấy mẹ đẻ ra đổi kinh nghiệm mà. Điển hình cho những kẻ cần kinh nghiệm chứ không cần mẹ. Giải đáp hết đi. Chỉ trong nháy mắt, bài đăng đó đã có đến mấy nghìn bình luận, hầu như đều là mắng chửi người đăng. Nhưng người đăng không trả lời nữa, nhiệt độ vẫn đang tăng cao. Cùng lúc đó, rất nhiều truyền thông nhanh chóng đến học viện hủy phái. Phó viện trưởng Tần, chúng tôi thuộc Đấu Hùng TV, chúng tôi muốn tiến hành phát sóng trực tiếp trận đấu y thuật 3 ngày sau. Chúng ta có thể bàn bạc về bản quyền phát sóng hay không? Phó viện trưởng Tần, chúng tôi thuộc Nam Báo TV, chúng tôi đồng ý trả giá cao để mua bản quyền phát sóng trực tiếp độc quyền cho trận đấu y thuật. Hy vọng chúng ta có thể thương lượng. Phó viện trưởng Tần, phó viện trưởng Tần. Một nhóm người đông đúc ùa tới bao vây Tần Bách Tùng, sốt sắng hỏi. Xin lỗi, cuộc thi đấu y thuật lần này sẽ không công khai, cũng sẽ không phát sóng trực tiếp với bên ngoài. Xin lỗi, xin lỗi. Tần Bách Tùng vừa từ chối vừa đi ra bên ngoài. Ông ta vẫn luôn dặn người phong tỏa tin tức nhưng lại phát hiện hoàn toàn vô ích. Tin tức truyền đi còn nhanh hơn cả lửa cháy. Bây giờ ngoài cổng chính của học viện hủy phái, ngày nào cũng chật kín người. Chắc chắn là do người thôn Dực Vương cố ý phát tán tin tức. Bên phía bọn họ đã phong tỏa tin tức mà vẫn còn có thể lan truyền ra ngoài. Ngoại trừ thôn Dực Vương ra thì còn có ai phát tán tin tức nữa đây? Thôn Dực Vương đã định làm lớn chuyện, sau đó khiến Lâm Minh thân bại danh liệt. Bây giờ nên làm thế nào mới tốt đây? Tần Bách Tùng sầu khổ không thôi,